Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263, Nguyệt Quang Kiếm. Người kế tiếp là ai? Tiêu Đường Đại Thần, sân đấu bài vị đệ nhất, Khả Nhạc cuồng nhiệt đích mưu nhà tuyển thủ. Thật là Tiêu Đường Đại Thần. Đại Thần, ta là của ngươi fan. Các ngươi kêu cái da gà. Chúng ta là tới bắt 63 vạn, Tiêu Đường đi lên 63 vạn há chẳng phải là không có. Tiêu Đường tại chức nghiệp vòng vẫn rất có danh tiếng, có thể vây xem một cái chức nghiệp đại thần hiện trường PVE làm mẫu. Đối với đại đa số người đi đường, người chơi đều là có thể xưng là nhìn một lần cho thỏa chuyện. Nhưng chung quanh vừa mới táo động vây xem những người đi đường, một ý thức được như vậy mình 60 vạn há chẳng phải là sẽ không có. Tiếng hoan hô từ bắt đầu cũng đã tuyên bố kết thúc. Đám người này nói ngược lại nhẹ nhàng. Tiêu Đường nắm mình Nguyệt Quang Kiếm đi lên lôi đài. Áp lực hơi lớn. Nguyệt Quang Kiếm là tới từ ở thần cách trận chiến 50 cấp cấp độ sử thi vũ khí. Cái thanh này Nguyệt Quang Kiếm là thông qua đổi đao phủ thủ nắm đao phủ thủ chiến trường huy. Trương đổi, Tiêu Đường gan rồi hai lần thần cách cuộc chiến tài gan đi ra Nguyệt Quang Kiếm, hiệu quả là nắm giữ thẳng kiếm và kiếm quang hai cái hình thái, lại tất cả công kích đều sẽ biến thành Nguyệt Quang thuộc tính. Nguyệt Quang thuộc tính đối với thánh quang cùng vong linh loại thánh vật tổn thương đều có bổ trợ. PVE tổn thương là lớn nhất thứ yếu. Chủ yếu vẫn là dùng kiếm hệ loại mặc đồ chức nghiệp bị Nguyệt Quang Kiếm thời điểm. Có thể đối với level 30 đến cấp 40 giữa một cái kỹ năng thêm một tháng quang trảm thả ra trạng thái. Tiêu Đường mang cái trạng thái này thêm ở mình bạt đao trảm lên. Đồng thời dùng phụ ma văn, đặc thù trang bị, thánh linh đóng dấu, bảo châu khảm nạm, linh thể phong ấn, thẻ giao phó cho các loại kỳ quái trang bị cường hóa thủ đoạn đến đặc hóa mình bạt đao chàm. Đối với đủ loại kỳ quái cường hóa thủ đoạn, thánh linh trò chơi này mất trí địa phương ở chỗ các nhà chơi bây giờ còn chưa nghiên cứu rõ ràng. Thánh linh rốt cuộc có bao nhiêu loại cường hóa trang bị phương pháp. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nắm toàn bộ cường hóa thủ đoạn dùng một lần. Chính mình là có thể dựa vào trang bị trị số đến nghiền ép người chơi khác rồi. Đó là không thể nào. Thánh linh trang bị cường hóa hệ thống chuyện đùa địa phương đang cùng. Lấy hay bỏ, tất cả trang bị cường hóa đều có mặt trái hiệu quả. Tỉ như Tiêu Đường mạnh hơn biến hóa ra tăng bạt đao trảm phạm vi phụ ma văn. Như vậy cái này phụ ma văn có thể hội gia tăng bạt đao trảm thời gian câu đao, giảm bớt bạt đao chảm tổn thương, hay hoặc là hạ xuống vũ khí lực công kích. Cái này cũng đưa đến một số không cường hóa vũ khí có thể so sánh khập khiễng rồi một đống lớn lòe loẹt cường hóa hiệu quả vũ khí còn lợi hại hơn. Mấu chốt là đặc hóa, cao thủ chân chính không sẽ vì cường hóa đi cường hóa. Bọn họ biết rõ mình phải làm gì lưu phái mới có thể chuyên chú với cái này một cái lưu phái đến cường hóa ưu thế của mình, đến hết khả năng cắt giảm thế yếu của mình. Cho nên thánh linh bên trong từng cái trang bị đi ngang qua người chơi chế tạo sau khi đều là độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên một ít cảm thấy phiền toái người chơi chưa bao giờ chế tạo mình trang bị cũng có thể chơi được phi thường an nhàn. Đương nhiên một ít thuần túy gia tăng trang bị thuộc tính chế tạo vẫn phải có. Tỷ như cường hóa sư y thủy kia tiểu kỹ nữ đập cường hóa máy. Tiêu Đường trên tay cái thanh này Nguyệt Quang Kiếm là thêm 12. Đi lên nữa thêm 13 hắn cũng không dám gọi thêm rồi. Bởi vì xác suất thành công quá thấp. Hơn nữa trang bị sẽ còn bể mất. Bây giờ toàn bộ phục có thừa 13 trang bị đều không mấy cái. Cuối cùng Tiêu Đường trên người phân phối sắp xếp chính là đao đao rút đao một mực rút đao một mực. Thoải mái, ta trong khung kỹ năng mặt chỉ có một kỹ năng, đó chính là bạt đao chảm, cái chủng loại kia cũng không thể nói cực đoan phân phối sắp xếp. chính là hắn dùng rất thoải mái phân phối sắp xếp, ta cũng sẽ không giống Dược Động Hạch Tử Manh Tân như thế đối với ngươi nhường. Tiêu Đường xa xa, đối với Thon hô một tiếng, trước Thon còn ăn hiếp Quyển Tàn Vân thời điểm, Tiêu Đường đều thấy ở trong mắt, Thon giống như là mở một cái hoàn mỹ tránh ở ngoài như thế. Hắn mặc dù có thể đè Quyển Tàn Vân đánh, chính là dễ như trở bàn tay tránh thoát Quyển Tàn Vân toàn bộ công kích. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Quyển Tàn Vân mặc dù chỉ là một vị chức nghiệp người mới, nhưng thế nào cũng là tuyển thủ nhà nghề. Tiêu Đường đều không có biện pháp tránh thoát Quyển Tàn Vân toàn bộ công kích. Cái này NPC lại làm được. Sau lưng của hắn có người nào thao túng sao? Hay là thật AI có thể tính toán đến nhà chơi công kích quỹ tích, cho nên có thể làm được hoàn mỹ tránh? Tiêu Đường đang suy nghĩ những thứ này lúc chiến trường đếm ngược đã kết thúc. Tiêu Đường đầu ngón tay để ở mình Nguyệt Quang trên thân kiếm. Nguyệt Quang kiếm mặt ngoài bám vào được đặt tên là Tránh hiện ra. Oanh, ánh sáng màu xanh lồng trùm lên Nguyệt Quang trên thân kiếm. Đây là kiếm quang dưới trạng thái Nguyệt Quang kiếm. Thon vẫn là đứng tại chỗ chờ Tiêu Đường làm xong chiến đấu trước công tác chuẩn bị. Tiêu Đường đi lên trực tiếp thả ra chính mình thuận tay nhất kỹ năng Ngũ Liên Bạt Đao Trảm. Kiếm khách cái này chức nghiệp giác tỉnh đi qua bạt đao chảm có thể tăng thêm một lần. Tiêu Đường đặc thù trang bị kiếm nhiều đao hồn cho hắn tăng thêm lần thứ ba bạt đao chảm. Một cái được đặt tên là kiếm cuồng phụ ma cho hắn tăng thêm lần thứ tư. Lần thứ năm bạt đao chảm là trên người của hắn hắc viêm bao kiếm sắp xếp tăng thêm. Bạt đao chảm thông thường dưới trạng thái có 0.7 giây trái phải trước dung thu đao vào vỏ động tác, nhưng Tiêu Đường trong tay Nguyệt Quang kiếm xuất vỏ nháy mắt. Toàn bộ lôi đài cuộc so tài trong nháy mắt bị oánh màu xanh quang ô nhiễm bao trùm. Nguyệt Quang kiếm giao cho hắn bạt đao chảm đệ nhị trọng Nguyệt Quang kiếm khí hiệu quả. Bạt đao chảm phóng thích ra nháy mắt, Thon đối mặt cũng không phải là một đường tia kiếm khí, mà là ngay ngắn một cái mặt. Tiêu Đường ở bạt đao chảm thu chiêu sau khi kết thúc quơ múa lên trường kiếm trong tay thả ra một cái đột tiến kỹ năng, gần như là đuổi theo ở bạt đao chảm kiếm khí sau khi tấn công về phía Thon. Cái này Ngũ Liên bạt đao chảm Tiêu Đường từ vừa mới bắt đầu sẽ không hy vọng nào nó có thể trúng mục tiêu, mà là vì mình tấn công làm ra che chở. Thon muốn phản kích tất nhiên sẽ bị bạt đao chảm kiếm khí trúng mục tiêu sinh ra cứng còng. Nhưng hắn không có sinh ra bất kỳ cứng còng. Tiêu Đường khi nhìn rõ Thon làm ra động tác trong thời gian tâm mắng to một tiếng vô sỉ. Vị này vĩnh hằng người bên nằm ở trên mặt đất, hắn ở kiếm khí lần lượt thay nhau hình thành mặt. Bên trong tìm được một cái cực nhỏ khe hở, vì vậy hắn dùng loại này không quá thể diện phương pháp tránh khỏi. Cái này cũng ở Tiêu Đường theo dự liệu. Tiêu Đường huy kiếm dùng hết kiếm khách thường thấy nhất khởi thủ kỹ năng Thăng Long Kích Vung, hướng bên nằm dưới đất Thon. Nằm dưới đất Thon không thể nào tránh thoát một kích này Thăng Long Kích. Hơn nữa Thăng Long Kích lúc hắn còn có bá thể trạng thái. Không đúng, chỉ có khởi thủ thời điểm có như vậy một giây bá thể trạng thái. Ở Tiêu Đường bá thể biến mất không tới 0.1s trong nháy mắt, Thon trên tay nhánh cây đột nhiên đâm về phía tự sử dụng ra thượng thiêu hai tay của. Nhánh cây tinh chuẩn không có lầm đâm vào Tiêu Đường trên MU bàn tay. Cái này làm cho Tiêu Đường thượng thiêu động tác có chút biến hình. Cho tới Nguyệt Quang kiếm quỹ tích từng lau chùi Thon trên sống mũi trọn mà ra. Vô ích, Tiêu Đường hướng nội hơi ngẩn ra. Nhưng một giây đồng hồ không tới vung không, Thon đã từ nằm nghiêng biến thành núp. Trong tay nhánh cây cầm ngược lên, mắt thấy liền muốn vung hướng Tiêu Đường bụng của. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Tiêu Đường cũng phản ứng lại. Trong nháy mắt sau nhảy ra một bước, nháy mắt hươi ra một kiếm. Lưỡi kiếm bên trong phóng thích ra kiếm khí tịch cuốn lên Thon. Tiêu Đường ở rơi xuống đất nháy mắt, đặc hóa đến nguội xuống chỉ có 4 giây bạt đao chảm lần nữa thả ra. Lần này Tiêu Đường chỉ thả ra một lần bạt đao chảm. Liền lại vừa là một phát ngay cả chợt đâm đuổi theo kiếm khí đâm về phía thon. Nhưng ngay cả chợt đâm chuẩn bị đâm ra lần thứ hai nháy mắt. Tiêu Đường lần nữa biến chiêu giảm thấp xuống thân hình của mình. Thả ra một cái cực kỳ xảo quyệt thượng thiêu. Nhưng hắn núp xuống nháy mắt. Lại cùng thon tầm mắt mắt đối mắt với nhau. Qua loa thảo. Giờ khắc này Tiêu Đường là thật kinh ngạc. Thật là giống như là đang chơi kinh khủng trò chơi như thế. Nhưng cái này không có ảnh hưởng đến Tiêu Đường động tác. Người này cũng làm ra rồi cùng Tiêu Đường động tác giống nhau. Thượng thiêu chống lại chọn. Tựa như cùng những thứ kia trong phim ảnh hai vị kiếm khách tỉ thí như thế. Người nào tốc độ rút kiếm nhanh hơn người đó chính là người thắng. Không đúng, thon dùng không phải là thượng thiêu. Hắn thẳng dùng trong tay nhánh cây đâm về phía Tiêu Đường cầm. Thon trong tay nhánh cây tốc độ nhanh hơn. Trước một bước Tiêu Đường trong tay Nguyệt Quang kiếm trúng mục tiêu Tiêu Đường cầm. Tiêu Đường tầm mắt trong nháy mắt rời về phía phồn hoa quảng trường lầu cuối. Nhưng tầm mắt lên rời trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy thon trên đầu toát ra 514 lượng máu cắt giảm. Đánh trúng. Vậy thì thế nào? Tiêu Đường bị thon lực lượng này lớn đến khoa trương thứ kích cho trực tiếp đánh bay lên. Cơ thể ở giữa không trung mất đi thăng bằng. Tiêu Đường đang chuẩn bị mức độ chỉnh mình thân hình phản kích lúc. Hắn phát hiện thon lại không có thừa dịp cái này tuyệt hảo đích cơ hội truy kích hắn. Ở Tiêu Đường sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn một tay chống đỡ ở mặt đất. Làm ra một cái hoàn mỹ được thân động tác. Khiến Tiêu Đường điều chỉnh xong mình vóc người vững vàng rơi xuống đất. Đây là tuyển thủ nhà nghề cần thiết được thân kỹ xảo. Người chơi bình thường không luyện tập số lượng nguyệt là căn bản nắm giữ không được. Luyện thể làm người chơi ngoại trừ Tiêu Đường cũng không có nóng lòng tấn công. Xa xa thon dùng đầu ngón tay lau mình một chút trên gương mặt bị Tiêu Đường nguyệt quang kiếm khí. Hoa hương vết thương. Huyết dịch đỏ thắm ở đầu ngón tay của hắn nhìn phá lệ khiến hắn kích động. Ngươi không cần phải cố chấp vu thượng chọn cái này một động tác. Thon đứng xa xa nhìn Tiêu. Đường nói, đây là NPC dự thiết hảo đối thoại. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi có thể bị kiếm khí của ta thương tổn tới. Ý tứ sẽ là của ngươi tránh AI không phải là 100% tránh toàn bộ chiêu thức. Ta có thể chém trúng ngươi một lần, liền có thể chém trúng ngươi lần thứ hai. Tiêu Đường nhìn thon trên gương mặt vết thương lòng. Tin tăng nhiều, lần nữa nắm trong tay Nguyệt Quang kiếm xông về thon. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.